Tê Thái Cực Đổ Viên Mãn, sinh sôi đây là Trung Ương Đại Phạm Y, Phạm Thiên Phạt Hỏa Thần khi còn L in. L hừng hực, song long đoạt châu, D một, long kia một âm một dương, tựa hát không ngừng vậy. Trong thanh long xịt, long lại có tứ đại kiếp số, thành, chư, phôi, không không nghiêm luân hôi vận chuyên. Thế giới lóc lên, trong nháy mắt không ngờ luân hôi đủ 30 sản lên. Thật là lợi hại. Hồ Lạp Đồ thể ra thủy hóa khi công, muốn lao tới đánh nhưng lại thấy đối phương vận chuyển tứ đại kiếp, lập tức kinh hãi không dám chiến đấu. Hắn tuyệt đối không ngờ một tùy tùng lại có tu vi như vậy, vận chuyển tứ đại kiếp số tới 36 vòng luân hồi. Quả thực cái này chỉ một kích là đánh bại được hắn. Ngay lúc hắn nhắm mắt chuẩn bị liều mạng thì đột nhiên một luồng lực lượng vô cùng lớn xuyên qua đầu hắn, mãnh liệt tiến vào khi hải toàn thân hắn, lập tức thúc giục khi công của hắn, tơi cảnh rơi vô địch. Trong nháy mắt hai tay hẳn có thủy hỏa vận chuyển, đánh ra đủ 54 lần lực lượng luân hồi. Bích, song trường tương giao, lập tức Hỗ Lạp Đổ hút một cái liền đánh bay nạm tứ mày kiếm kia, khiến hắn ca ca kêu to, thân thể rơi mạnh xuống đất, toàn thân nứt toác, phun từng ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, thủy hóa đồng tư không ngờ lại luyện tới mức 54 lẫn luân hồi. Sao lại có thể như thế? Ta gặp được vô số kỳ ngộ, thậm chí ăn một gốc có thần mới tu luyện tới 36 lần luân hồi. Hiện giờ tại sao một người vừa mới tấn chức đã có thực lực như vậy? Thủ đoạn giỏi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hành giả Phạm Văn Xương kia tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, vừa rồi là ngươi quân chủ công lực cho hắn, với cảnh giới hiện tại của bản căn bản không thể tu luyện tới tình trạng 54 lần luân hồi. Không ngờ trong Phạm Tứ hiện giờ lại có cao thủ như vậy. Để ta xem một chút rốt cục ngươi có bản lãnh gì. Ầm ầm. Bà đạo khi tức hủy diệt bộc phát từ trên người Phạm Văn Xương. Trên đinh đầu hẳn có một luồng kim sắc, một luồng khí vàng đắt. Luồng khí màu xanh nước, hợp thành vị trí tam tài thiên địa nhân, hung hăng ập về phía Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong than công thánh vương hỉ. Y duyên vi ai vi ộng nhập thần cơ chẳng qua ngươi mới tu hành hai loại khi cộng, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta tu hành ba đạo khi công, hơn nữa môi đạo đều đạt tới trình độ 72 lần luân hồi. Hiện giờ chỉ cần một kích sẽ đánh bại ngươi. Cảnh giới Phạm Văn Xương không ngờ lại là toại đạo cấp 5. Hơn nữa hẳn có khi công thân cáp, kim, thô, thí dung hợp, còn mạnh hơn mây lân so với cường giả toái đạo cấp 5 hình thường. Một kích đánh tới, tiếng ầm vang rung trời. Pháp tắc khắp không gian đều bị hắn nắm trong tay. Dương Kỳ chỉ cười nhạt, bước một bước lên, ngón tay húng ra. Một luống sáng lóe lên, giống như trường xã lao tơi, trực tiếp hóa giải ba đạo khi công thần cấp. Sau đó bản lại điểm ra một chí tia thánh quang giống như cắt ngang vũ trụ hắc âm, thông thiên triệt địa vọt về phía Phạm Văn Xương. Đây là thứ khi công gì? Bảy Phạm Văn Xương biến sắc. Đây không phải là khi công phạm giới chúng ta, cũng không thuộc về TNG ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khi công. Ta chỉ tùy tiện dùng một loại khí công đã có thể đánh bại người Phạm Văn Xương, nơi này là tăng kinh các, không tiện tranh đầu với ngươi. Chúng ta tìm một nơi tốt hơn đầu một trận xem sao. Dương Kỳ cười khẽ nói. Hở. Phạm Văn Xương lại đậm chân một cải. Một thế giới tự nhiều sinh ra, không ngờ vây lây Dương Kỳ. Tam giới thiết cát, diệt, Dương Kỳ phun một chữ. Cả thế giới lập tức sụp đổ. Thân thế Phạm Văn Xương lui lại phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lần giao thủ này thắng bại đã rõ ràng rồi. Ai Phạm Văn Xương rõ ràng là thấp hơn Dương Kỳ một bậc, căn bản không phải là đối thủ của hắn, tốt lắm, tốt lắm. Không ngờ trong Phạm Tứ chúng ta lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Phạm Văn Xương không ra tay nữa. Đích xác tầng 2 tàng kính các này không tiện ra tay. Một khi ra tay toàn lực thì sách vở nơi này không tránh khỏi bị phá hủy, chúng ta đều bị trừng phạt. Hôm nay ta bỏ qua cho các ngươi. Chờ hôm nào đó ta sẽ lĩnh giáo thần thông. Ngươi tên gì? Ta là Hồ Lập Đồ, đây là sư huynh ta, tên là Hồ Duyên Mảnh, lúc này cũng chuẩn bị lĩnh giáo khi công của người. Hồ Lập Đồ vội vàng nói đi. Phạm Văn Xương tống to một tiếng, dẫn theo một đám người hầu, các ngươi nhớ ta cho kỳ. Hy vọng sau này các ngươi sống cho tốt. Vừa nói nhóm người này vừa biến mất không còn chút tăm hơi. Dương Kỳ cười nhạt một tiếng. Đây là một thiên hành giả. Trên người hắn còn có thân thông khác, đòn sát thủ còn chưa thi chiến ra. Tạ cảm thấy người này còn án tăng thực lực. Chủ nhân, ta cũng không quen thuộc Phạm Thần Học Viện lắm. Gia tộc ta thậm chí không thể chống lại một số Phạm Tứ, cho nên không biết bí mật của những người này, xin thứ tội cho. Hổ Lạp Đổ vội nói. Cơ tội gì đâu? Dương Kỳ khoát tay, đi tiến vào trong đó. Hiện giờ ta thi triển khi công thần cấp khác thật sự rất bắt mắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thần tượng chấn ngục kinh của ta dù người bình thường nhìn không ra nhưng lão quái cảnh giới. Thấy rõ thực lực của ta. Hiện giờ ta, đại viên mãn. Hơn nữa mỗi một một lần luân hồi mới có thể đi ra ngoài. Vô số kẻ địch cướp tất cả quyền lớn. L. 5 môn khi công thần cấp tới. Ện tới 9981. Công thần cấp này chiến thắng. Cách chương.